Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, đệ 825 trang. Úy Minh Đường nói chuyện thời điểm. Thập sát La Diệp tay cầm ong đao. Thân thể ở thanh men gốm cường độ ánh sáng du tẩu dưới. Tốc độ lực lượng tốc độ cao nhất bùng nổ. Thế nhưng xoay người như thanh quang tia chớp giống nhau. Dung hợp áo nghĩa lĩnh vực cùng tinh đồ chờ rất nhiều lực lượng. Ở cuối cùng một khắc bộc phát ra công kích. Ánh đao sắc bén, chặt đầu vô tình, kia đáng sợ cắt thương làm ô vuông phòng ngự đều có nhợt nhạt vết thương, người này. Cuối cùng bạo phát lực đạt tới 8 vạn khắc độ, Phù Xuyên nhíu mày. Dựa theo nàng đối người này sở hữu tư chất phân tích. Vốn dĩ người này tối cao chỉ có thể bộc phát ra 6 vạn khắc độ chiến lực. Nhưng ở kia thanh men gốm cường độ ánh sáng bùng nổ tăng phúc hạ. Trực tiếp tăng phúc 2 vạn khắc độ lực sát thương, đây chính là 2 vạn khắc độ. Một cái 70 cấp cam bào người cũng mới 500 khắc độ chiến lực, thế giới có bao nhiêu đại? Người cùng người chênh lệch liền có bao nhiêu đại, đây là võ thể. Phù Xuyên không phải không biết võ thể chơi pháp, nhưng nàng không nghĩ tới thi đại học trong lúc liền đề cập tới rồi. Năm đó nàng chính là tới rồi 100 cấp về sau mới tiếp xúc đến cái này vòng tầng, mặt khác bất luận. Cái gì đỉnh cấp đại học đều không thể tồn tại loại này chơi pháp dạy dỗ. Bởi vì quang bắt được sủng võ này một quan liền soát rớt rất nhiều người. Đây là cường giả tầng kém, đúng vậy. Sủng võ võ thể, tam sủng võ dung hợp thành công tam võ thể sau. Bị dự vì thanh võ sĩ. Người thông qua mặt trên thanh men răng cảm quang sắc cũng có thể nhìn ra, sủng võ hy hữu. Người có thể ở tiến vào trung tâm khu phía trước bắt được 3 cái sủng võ. Như vậy tài nguyên trang bị đã đứng hàng đệ nhất đẳng. Nhưng khẳng định không thể cùng vương tộc những cái đó vương tử công chúa so theo ta được biết. Thiên đô quận chúa năm đó thi đại học thời điểm, nàng đã trang bị 4 con sủng võ. Hơn nữa là một con vương cấp 3 con kim diệu cấp. Hình thành chân chính dung hợp võ thể sau như cũ xem như thanh võ sĩ. Nhưng hiện tại đã 5 sủng võ. Cũng chính là hồng võ sĩ. Đang ở hướng trang bị 7 sủng võ hắc võ sĩ cấp bậc nỗ lực. Nhưng rất khó. Nàng liền thứ 6 chỉ sủng võ đều cất chứa không được. Linh hồn sẽ hỏng mất. Càng miễn bàn dung hợp võ thể. Ta trước mặt chỉ biết khắp huyết thân vương là hắc võ sĩ, vốn dĩ trói định sủng vật số lượng cùng. Chất lượng liền ý nghĩa tinh thần lực cùng linh hồn cường đại trình độ. Càng miễn bàn sủng võ chỉ có linh hồn cường đại giả cộng thân thể cường đại thiện thể thuật. Giả có thể chơi, cho nên bị dự vì võ sĩ, hồng võ sĩ ở vương tộc cùng đế quốc nội đều là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Tồn tại. Chuẩn tương lai đế quốc cấp chiến lực cường giả, thiên đô quận chúa địa vị cao, chủ yếu nguyên tự tại đây, Phù Xuyên đương nhiên biết võ thể tồn tại. Trên thực tế sủng võ võ thể cũng là sủng vật này một khu khối trung cực chơi pháp. Hậu kỳ điên cuồng khắc kim đều chơi không được, toàn dựa giai đoạn trước trải chăn tư chất cùng tài nguyên. Còn phải có thể thuật kỹ xảo. Nói ngắn lại chính là khó chơi, nàng ở 100 cấp sau tiếp xúc cái này vòng tầng. Bắt đầu chơi, sau lại tối cao trình tự cũng liền chơi đến hồng võ sĩ. Nhưng nàng lúc ban đầu dùng sủng võ giai đừng không đủ cao. Là năm nhũ đỏ bạc võ sĩ. Sủng võ giai đừng cùng số lượng là ảnh hưởng này lực lượng hai đại tiêu chuẩn. Sau lại đăng đỉnh sau cũng không đổi sủng vật, chỉ thiêu tài nguyên trang bị. Sau lại đem sủng võ giai đừng đều đề lên rồi. Nhưng trước sau vô pháp đột phá hắc võ sĩ, bởi vì nàng ngay lúc đó nhân vật đều không phải là linh. Hồn thiên phú giả tuyệt đối quy tắc là hắc võ sĩ tuyệt đối tính cường với hồng võ sĩ. Chẳng sợ hắc võ sĩ dùng 7 chỉ tử cấp sủng võ. Mà hồng võ sĩ dùng chính là ngũ kim diệu cấp sủng võ. 2 cấp chênh lệch cũng không lấn át được hắc võ sĩ siêu cường tăng phúc chiến lực, hắc võ sĩ nghiền. Áp thức cường đại, nhưng nếu hồng võ sĩ dùng 5 con vương cấp sủng võ, vậy ba bi quy, trừ phi hắc võ sĩ dùng chính là 7 chỉ kim diệu cấp sủng võ. Hai bên ưu thế bổ sung cho nhau, kia sức chiến đấu khó liệu. toàn dựa kỹ xảo, bất quá loại tình huống này cơ bản không có khả năng tồn tại, năm vương hồng võ sĩ hoặc là thất vương hắc võ sĩ ở toàn bộ áo thuật thế giới trong lịch sử cũng là tạc nứt tồn tại. Toàn vương võ sĩ quá khó khăn, Phù Xuyên trước mặt hàng đầu chơi pháp là bất tử hoàng huyết mạch cộng. Thời gian, nàng tại đây một khối tương đối chỗ trống, tăng lên lực độ lớn hơn nữa. Sau đó là về nhà cần thiết không gian năng lực nắm giữ. Không gian đa chiều cùng siêu phàm không gian cần thiết tiếp tục nghiên cứu. Sau đó là hoài quang thể vương mạch tăng lên. Quang hệ áo nghĩa nghiên cứu đến đuổi kịp. Cùng với thanh đồng tam sinh thiên mộc phát huy cùng tăng lên. Cuối cùng mới là siêu cấp khắc kim sủng võ cực hạn chơi pháp, bất quá. Trước mặt nàng đã cụ bị tam sủng võ. Kim cộng bạc, có thể trước chơi tam bạc thanh võ sĩ. Nàng trước kia là chơi trò chơi. Nắm giữ không được thực tế kỹ xảo. Úy Minh đường thật là đưa than ngày tuyết đa tạ. Này đó cho ngươi, Phù Xuyên cầm 2000 chương đại thiên thư đưa cho Úy Minh đường. Người sau cũng không khách khí. Cũng chuyển khoản cấp Phù Xuyên. Phỏng chừng ngươi cũng mau vào học cung. Mặt khác cũng không cần ta múa rìu qua mắt thợ. Phù Xuyên đem chiên trứng phóng tới trong chén. Một bên ăn, một bên phiên bút ký. Người bà con sao? Ta nhập học sau, công lược một ít phó bản. Vào bảng đơn, trùng hợp bắt được một cái ngân diệu cấp sủng võ. Khoảng thời gian trước thí nghiệm linh hồn tư chất, học cung hồn bộ tặng ta một cái kim diệu sủng võ. Khấp huyết thân vương cũng tặng ta một cái kim diệu. Cũng chưa này chỉ long hảo, nhưng đều phù hợp ta mất mạng linh một mạch. Cũng coi như phối hợp khi cách 3 năm, nàng dựa vào chính mình bắt được 3 con siêu chất lượng tốt sủng võ. Nghe rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng sau lưng trả giá cũng sẽ không nói tỉ mỉ, bất quá. Nàng là linh hồn thiên phú giả, bản thân ở cất chứa sủng vật mặt trên có ưu thế. Nhưng linh hồn thiên phú giả thường thường có thể chất suy yếu. Không tốt cận chiến thể thuật, Úy Minh đường phỏng chừng là khắc phục cực khổ, Phù Xuyên nhìn kỹ xem nàng. Hỏi, thi hóa sau. Lại mềm oạt linh hồn pháp sư thể chất cũng có thể nghịch tập. Lại dùng tâm nghiên cứu thể thuật. Người này chẳng khác nào đắn đo sủng võ võ thể chơi pháp lối tắt. Đúng vậy. Úy Minh đường không có. Che giấu chính mình trung tâm cơ mật. Cho nên khấp huyết đại thân vương là ta lựa chọn tốt nhất. Ta với hắn cũng là chuyên nghiệp đối khẩu thuộc về là chờ ngươi đi vào. Ngươi sẽ bắt được càng tốt. Ôm đùi chỗ tốt. Ngươi hẳn là thử xem. Úy Minh đường đem loại sự tình này nhẹ nhàng bâng quơ hóa. Lại thấy trước mắt người khoác người khác túi ra cười, xem ra ngươi lần đầu tiên thể nghiệm không? Tôi, không phải lần đầu tiên, Úy Minh đường dùng chiếc đũa chọn một cái chiên trứng ăn, lúc ban. Đầu là ở trên người của ngươi thể nghiệm không tôi? Ngươi với ta cũng là đùi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, bất quá, ta vẫn luôn rất tò mò. Ta hẳn là cấp kêu ngươi tạ đồng học. Vẫn là đỡ cô nương, bởi vì không rõ ràng lắm ngươi nam nữ giới tính, ta không hảo đắn đo ở chung chừng mực. Hết chương.